Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434. Chính văn chương 434 ta thực mau liền hảo ta đã biết, dứt lời. Huyết Sát cũng biến mất ở tại chỗ. Ui ui ui, người biết cái gì? Huyết Ảnh thấy Huyết Sát cũng đã biến mất. Liên Thanh hỏi, vì sao hắn không biết? Huyết Sát sẽ biết, gãi gãi đầu, Huyết Ảnh cũng không lại nghĩ nhiều. Chiếu Bách Lý Cảnh Ca phân phó, theo sau liền đi tới Dục Linh Tuyền bên cạnh, còn kém một chút, cũng chỉ thiếu chút nữa điểm. Mục Vân Giao nhìn bị màu xanh lục lực lượng bao vây lấy bán thành phẩm đan dược. Ở trong lòng nói, khóe miệng không ngừng mà có máu tươi chảy xuống dưới. Trên trán mồ hôi mỏng rậm rạp mà phân bố. Tinh mắt giờ phút này cũng có chút phiếm hồng, thiếu niên này xem ra là căng không nổi nữa, đại trưởng lão nhìn Mục Vân Giao. Sờ sờ chính mình chòm râu nói, đúng vậy, này đều đã tới rồi cực hạn, chỉ sợ là chịu đựng không nổi, chín trưởng lão ở một bên cũng phụ họa nói. Không nhất định, Mặc Vô Nhai ở một bên đạm mạc nói. Dùng cái gì thấy được? Đại trưởng lão nhìn trước mặt cái này bị dự vì trăm năm khó gặp luyện đan kỳ tài Mặc Vô Nhai. Rất có thú vị mà ra tiếng hỏi, ở lò luyện đan tạc nứt thời điểm, hắn liền đã lực bất tòng tâm, chính là kiên trì tới rồi hiện tại cũng không có ngã xuống. Ngươi cho rằng hắn hiện tại sẽ căng không đi xuống sao? Luôn luôn ít lời Mặc Vô Nhai, tán thưởng đến nhìn mắt thân hình có chút lay động Mục Vân Giao. Lại đối với đại trưởng lão mở miệng nói, như vậy ý chí, thật sự là hiếm thấy. Từ từ, đó là ai? Chín trưởng lão còn muốn nói cái gì phản bác nói. Lại thấy Mục Vân Giao bên người bỗng nhiên nhiều ra một cái mặc bào nam tử. Kinh ngạc nói, như thế nào sẽ là hắn? Chẳng lẽ, Mặc Vô Nhai theo chín trưởng lão chỉ vào phương hướng nhìn lại. Đúng là ngày xưa ở Nam Lăng Quốc Hoàng Cung gặp qua Bách Lý Cảnh Ca. Chẳng lẽ lạc âm đó là Mục Vân Giao? Nghĩ cặp kia quen thuộc mắt đen, hiện giờ lại thấy kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Mặc Vô Nhai lúc này mới khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Cái này xui xẻo, Mặc Vô Nhai sờ sờ chính mình cằm. Nhìn phía dưới kia nói đơn bạc thân ảnh, có chút hôi bị bại ra tiếng nói. Cái gì? Chín trưởng lão nghe vậy, nhăn nhăn mày hỏi, Vô Nhai, người nhận thức hắn, đại trưởng lão nghe vậy cũng mở miệng hỏi, một tôn sát thần, Mặc Vô Nhai nói như vậy một câu. Liền đứng lên, chậm rãi đi rồi đi xuống, ở cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca hơi thở trong nháy mắt. Mục Vân Giao liền nhìn về phía hắn, hai mắt đối diện gian, Bách Lý Cảnh Ca vừa định đi lên trước. Mục Vân Giao liền lắc lắc đầu, đừng tới đây, ta thực mau liền hảo, không được, làm ơn ngươi, ta thực mau liền hảo, không được, hai mắt đối diện gian, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đã dùng ánh mắt giao lưu mấy cái hiệp. Thấy Bách Lý Cảnh Ca chậm rãi đi lên trước, Mục Vân Giao rất là kịch liệt mà lắc lắc đầu, Viêm Quân, đã lâu không thấy, ở Bách Lý Cảnh Ca còn tưởng đi phía trước đi thời gian. Một bên Đế Thiên Linh ra tiếng nói, thần tử, Bách Lý Cảnh Ca nghe tiếng, nhìn mắt Đế Thiên Linh, liền không nói thêm nữa, vẫy vẫy tay, đã đem Mục Vân Giao quanh thân kết giới cấp bài trừ. Viêm Quân, đây là ở thi đấu, người nếu là liền như vậy ngăn trở hắn thi đấu, chỉ sợ sẽ không hảo đi. Đế Thiên Linh đi lên trước một bước, ngăn ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, ngoác ngoác môi ra tiếng nói. Thần tử, ngươi xác định muốn cùng thập phương tinh thần vực đối thượng sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Đế Thiên Linh động tác, nhíu mày hỏi, ta chỉ là nhắc nhở Viêm Quân một tiếng thôi. Đến nỗi cụ thể như thế nào làm? Viêm Quân xin cứ tự nhiên, Đế Thiên Linh nghe vậy. Hơi hơi lắc lắc đầu, đi tới bên kia nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.